Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 998 hỏng mất. Chương 998 hỏng mất. Tấn run run môi nói: "Bệ hạ, ngài không thể phái binh đi đánh Thạch Lạc, vì sao?" Hắn đều phải mưu phản, Thạch Lạc tàn bạo, vốn là không thể tin, tiểu hoàng đế nói, phía trước là bởi vì bị Hung Nô bức bách, cho nên đại tướng quân mới tạm thời thu hàng Thạch Lạc. Nhưng hiện tại Hung Nô đã bình, chúng ta hoàn toàn có năng lực giết chết Thạch Lạc. Tuân Phiên một hơi đổ ở ngực, nửa ngày nói không ra lời, hắn một bực, liền ngược lại hỏi, là ai cùng bệ hạ nói phản đối Minh Dự cùng cấp Uyên đảm nhiệm trung thư lệnh cùng môn hạ thị trung? Tam cứu cứu, còn có thị lang Mạnh Dương. Nga, đúng rồi, còn có đại tướng quân thúc tổ phụ Triệu Hô, tiểu hoàng đế hạ giọng nói. Liền vị kia Triệu Thái gia đều nói, nếu làm Minh Dự cùng cấp Uyên làm đầu quan, tương lai chấm nhật tử sẽ càng khổ sở. Tuân Phiên liền thở dài một hơi nói, bệ hạ về sau không cần nghe bọn họ nói, Triệu Hô là bởi vì muốn đại tướng quân trọng dụng Triệu thị người, cho nên phản đối cấp Uyên cùng Minh Dự. Hắn nói, cấp Uyên trên mặt khéo đưa đẩy, nhưng hành sự cùng đại tướng quân giống nhau cường ngạnh. Triệu Hô tuy là Triệu thị thái gia, ở trên tay hắn lại từ không chiếm được hào, càng đừng nói Minh Dự. Tháng trước, Minh Dự đề nghị đại tướng quân cường trinh Triệu Hô tài sản, cho rằng hắn dựa thế gom tiền, hẳn là đem gia sản một nửa đưa cho đại tướng quân. Đương nhiên, Minh Dự cấp Triệu Hàm Chương tìm lấy cớ rất êm tai, kêu đầu tư phân thành, cho rằng Triệu Hàm Chương bị mượn quyền thế, Triệu Hô lý nên cho nàng một phần gia sản làm hồi báo. Này một cái đề nghị làm Triệu Hô thiếu chút nữa khí bốc khói. Gần nhất hắn cùng Minh Dự không thấy mặt còn hảo, vừa thấy mặt chính là đối chọi gay gắt. Minh Dự cho rằng Triệu Hô ở tranh đoạt dân lợi, hơn nữa không có nhãn lực thấy. Mặt khác thương nhân nếu là nương Triệu Hàm Chương quyền thế kiếm lời nhiều như vậy tiền, sớm ngoan ngoãn cấp Triệu Hàm Chương tặng lễ. Thiên hắn bùn xỉn, thế nhưng tự đại cho rằng hắn kiếm tiền dựa vào là chính mình bản lĩnh, khụ khụ. Nơi này xen mồm một câu, Triệu Hàm Chương cho rằng Triệu Hô có thể kiếm tiền đích xác dựa vào là chính mình bản lĩnh, nhưng Triệu Hô không có thể ngộ đến Triệu Hàm Chương nội tâm a. Hắn chỉ cảm thấy Minh Dự là chịu Triệu Hàm Chương ám chỉ mới như vậy nhằm vào hắn. Cho nên gần nhất, Triệu Hô đơn phương cùng Triệu Hàm Chương tuyệt giao, mà Mạnh Dương, Tuân Phiên dừng một chút sau nói, người trong thiên hạ chung, mỗi người ích lợi đều không giống nhau, đặc biệt là thế gia sĩ tộc chi gian. Hắn nói, thế tổ hoàng đế cùng sĩ tộc cộng trị thiên hạ, bởi vậy mới có môn phiệt thế gia, mà đại tướng quân bỏ dùng cửu phẩm công chính chế, tự nghĩ ra chiêu hiền khảo, bất luận dòng dõi xuất thân, chỉ luận tài hoa phẩm đức, không biết ngầm đắc tội bao nhiêu người, chẳng qua nàng tay cầm trọng binh, trước đây lại thiên hạ hỗn loạn, bởi vậy không người phản đối thôi. Tuân Phiên thấp giọng nói, hiện giờ Hung Nô đã bình, Bắc địa yên ổn, lúc sau triều đình tranh đấu chỉ biết càng thêm kịch liệt cùng rõ ràng. Bệ hạ vốn là nguy ngập nguy cơ, thật sự không nên tham dự trong đó. Tiểu hoàng đế sống lưng phát lạnh, liên tục gật đầu, sau đó hỏi, kia tam cữu cữu đâu? Tuân Phiên trầm mặc xuống dưới, sau một hồi từ từ thở dài một hơi nói, ngươi tam cữu cữu còn tâm tồn vọng tưởng, muốn kết giao đại thần, vì ngươi tương lai tự mình chấp chính làm chuẩn bị. Chính là, tiểu hoàng đế trầm mặc xuống dưới, Tuân Phiên liền nhìn hắn nhỏ giọng hỏi, bệ hạ muốn tự mình chấp chính sao? Tiểu hoàng đế nghĩ đến đôi tải án trác thượng sổ con, hoảng sợ liên tục lắc đầu. Tuân Phiên cũng nói, tự giả hậu thất chính, đó là hoàng thất quý tộc cũng mạng người như cỏ rác, Huệ Đế cùng Tiên Đế đều chết oan chết uổng. Tông thất huyết mạch bên trong chỉ còn lại có ngài cùng Dự Trương Vương. Ở lão thần xem ra, vương triều thay đổi là thế gian thái độ bình thường. Bệ hạ không có vì đế dã tâm cùng năng lực, sao không thoái nhượng, đã có thể làm thiên hạ miễn với phân tranh, cũng có thể bảo toàn chính mình cùng Dự Trương Vương, tuân phiên cũng là từng có dã tâm. Rốt cuộc tiểu hoàng đế là danh chính ngôn thuận, Triệu Hàm Chương trước mắt nhìn cũng tôn kính hắn, nhưng tự tuân tu tạo phản. Nhìn đến tiểu hoàng đế như vậy hoảng sợ lúc sau, tuân phiên liền biết, hắn đương hoàng đế, thiên hạ luôn có một ngày vẫn là sẽ đại loạn, liền tính Triệu Hàm Chương không loạn chính. Giang Đông Lang gia vương cũng sẽ loạn quốc, mà đến lúc đó, lấy tiểu hoàng đế yếu đuối nhất định thủ không được Giang Sơn, khi đó, tuân phiên liền sửa lại tâm ý, tấn thất quan trọng. Nhưng thiên hạ càng quan trọng, trước đây thiên hạ đại loạn thế cục không thể lại tái diễn. Cứ như vậy đi, trước ổn định thiên hạ, ở tương lai thích hợp thời điểm đem này thiên hạ làm cùng Triệu Hàm Chương. Tiểu hoàng đế vốn dĩ liền không nghĩ đương hoàng đế, tuy rằng trong khoảng thời gian này cũng từng tâm động quá. Ban đêm nằm mơ khi nghĩ tới đại sát tứ phương, trở thành thiên cổ truyền lưu minh quân, nhưng mộng tỉnh về sau hắn lập tức liền đem ý tưởng này dẫm đến bùn đi. Bởi vì, thật sự quá khó, quá mệt mỏi a, tiểu hoàng đế lúc này áp lực liền rất đại. Ở tuân phiên dưới sự trợ giúp, hắn thức đêm đến canh ba, rốt cuộc đem sở hữu sổ con đều nhìn một lần, nhưng có thể phê phục bất quá 5-6 thành mà thôi. Còn thừa sổ con sự tình quá mức trọng đại, không chỉ có hắn, ngay cả tuân phiên đều khó có thể lấy định chủ ý, tỉ như chẳng cáo thạch lạc mưu phản kia phong sổ. Con, tuân phiên liền nói tuyệt đối không thể vấn tội thạch lạc. Cũng không thể xuất binh U Châu, mà là một trấn an thạch lạc, làm hắn không thể phản, tiểu hoàng đế, không viết ra được trấn an tin tới, bởi vậy chỉ có thể phóng tới một bên, chờ hắn mơ mơ màng màng nghe tuân phiên kiến nghị ở cuối cùng. Một phong sổ con thượng viết thượng kiến nghị, hắn mí mắt đã mau chịu đựng không nổi, tuân phiên mới vừa đem sổ con lấy qua đi kiểm tra. Hắn đầu đi phía trước một phát, cả người liền ngã vào án trên bàn bất động, tuân phiên hoảng sợ. Thấy thế thở dài một tiếng, buông sổ con, trước đem người ôm đến trên giường đắp lên chăn, nhìn mặc dù là trong lúc ngủ mơ cũng không an bình tiểu hoàng đế. Không khỏi thật mạnh thở dài một tiếng, tấn hoàng đế cùng ngụy quốc hoàng đế đi rồi hai cái cực đoan. Năm đó, Tư Mã Chiêu nếu có Triệu Hàm Chương hôm nay lòng dạ, ngụy đế Tào Mao sẽ không phải chết, mà tiểu hoàng đế nếu có Tào Mao tâm tính cùng thông tuệ, nói không chừng thật sự có thể củng cố tấn thất Giang Sơn. Cùng Triệu Hàm Chương thành tựu một đoạn quân thần giai thoại, tuân phiên nặng nề mà thở dài một hơi, xoay người đi thu thập sổ con, sau đó liền ngủ ở tiểu hoàng đế chân đạp biên. Cơ hồ là mới ngủ hạ không lâu, bên ngoài liền gà gáy lần thứ hai. Tuân phiên tuổi lớn, giác thiển, cơ hồ là lập tức liền tỉnh lại. Đồng nội thị cũng cẩn thận từ bên ngoài tiến vào, thấy hắn liền khom người nói: Thái phó, bệ hạ nên đứng dậy, bởi vì ngày hôm qua mới vừa cùng tiểu hoàng đế tâm sự. Tuân phiên hôm nay nội tâm mềm mại, liền muốn cho tiểu hoàng đế ngủ nhiều trong chốc lát, bởi vậy nói, ta hôm nay chương trình học không khẩn, cho nên làm bệ hạ ngủ nhiều trong chốc lát đi. Đồng nội thị vẻ mặt rối rắm nói, nhưng thái tử thiếu sư phái người tới truyền lời, nói bệ hạ muốn ở đi Lạc Dương phía trước bối xong quan chế. Hắn hôm nay muốn tới giảng bài cùng kiểm tra, khoảng cách Hừng Đông không bao nhiêu thời gian. Thái tử thiếu sư chính là tuân tổ, Triệu Hàm Chương. Đối tiểu hoàng đế hai cái cữu cữu rất hào phóng, cũng không ngăn đón bọn họ gặp mặt. Tuân phiên làm thái phó, tuân tổ liền làm thiếu sư. Hai người cùng nhau dạy dỗ tiểu hoàng đế, Đây cũng là Tấn Thần đối Triệu Hàm Chương thay đổi ấn tượng nguyên nhân chi nhất. Nàng đem hoàng đế nuôi chồng, thế lực thân tín đều đưa đến hắn bên người, thật là trung thần a. Tuân Phiên nghĩ đến Tuân Tổ nghiêm khắc cùng tâm tư, không khỏi nhíu mày, nhưng hắn vẫn là đồng ý, vì thế mới ngủ đi xuống. Không lâu, tiểu hoàng đế bị đồng nội thị từ trên giường đào lên, bị nội thị nhóm ôm đi rửa mặt. Chờ hắn mặc tốt xiêm y khi, đôi mắt đều vẫn là nhắm, chờ bị mang ra cửa. Gió lạnh một thổi, hắn lúc này mới miễn cưỡng mở to mắt, sau đó nhìn thoáng qua bị nhét vào trong tay quyển sách. Nước mắt lập tức rơi xuống, hắn khóc ròng nói, ta buồn ngủ quá a, muốn ngủ, ta không nghĩ đương hoàng đế, ta không nghĩ đương hoàng đế. Hắn vì cái gì muốn học quan chế? Triệu Hàm Chương đều có thể một giấy chiếu lệnh đem sáu tàu biến lục bộ. Hắn bối xuống dưới có ích lợi gì? Vạn nhất nàng chuyển thiên lại sửa lại quan chế đâu? Hắn chẳng lẽ muốn một lần nữa bối một lần sao? Tam cứu cứu chính là không đáng tin cậy. Hắn vẫn là thích nhị cứu cứu. Ô ô ô, hắn không cần học tập. Hắn cũng không cần phê sổ con. Ai tới cứu cứu hắn a? Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.